Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 84, ăn dấm Triệu Thanh Nhã. Góc truyện audio.com. Triệu Thanh Nhã mặt không thay đổi nói ra, giao cho cảnh sát, sau đó nhấc lên tố tụng. Không phải chứ, Lâm Hoan quá sợ hãi. Vậy cùng ta trực tiếp báo cảnh khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Triệu Thanh Nhã giờ phút này khôi phục cao lãnh nữ thần phong phạm. Thần sắc bình thản nói ra, có chúng ta tham gia, người bị hại chỉ cần cung cấp một phần khẩu cung, những chuyện khác sẽ có chúng ta ra mặt xử lý. Pháp viện biết tán thành sao? Lâm Hoan không hiểu mà hỏi. Triệu Thanh Nhã nói ra, Cự Long chi ảnh thu thập tình báo là có thể trực tiếp tiến vào tối cao thủ trưởng văn phòng. Mà đây chỉ là một phổ thông dân sự án mà thôi. Chúng ta biết thu thập được vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ. Pháp viện khẳng định hội tán thành. Tốt à, Lâm Hoan đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Cười khổ nói ra, vậy ngươi có thể hay không để cho vừa rồi hai vị kia tiên sinh đem Cao Phong lại mang trở về? Vì cái gì, lần này đến phiên Triệu Thanh Nhã nghi ngờ. Ta vốn là dự định để chuyện này cứ như vậy lặng yên không tiếng động qua. Tận lực không cho Chu Mạn như chịu ảnh hưởng. Nói đến đây, Lâm Hoan thở dài, tiếp tục giảng đạo, hiện tại xem ra, ta nhất định muốn để Chu Mạn như gặp một lần Cao Phong. Lúc này hắn cũng nghĩ rõ ràng, muốn cho Chu Mạn như xem như chuyện này từ không phát sinh qua là không thể nào. Đã như vậy, để nàng gặp lại Cao Phong một mặt liền lộ ra rất có cần thiết. Nói không chừng, Chu Mạn như hướng về phía Cao Phong phát tiết một phen lửa giận trong lòng về sau. Nàng sẽ nhanh hơn từ trong bóng tối đi tới đâu? Ngây thơ, Triệu Thanh Nhã nhìn xem Lâm Hoan. Đã vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, loại chuyện này làm sao có thể không cho người bị hại hiểu rõ tình hình đâu. Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra cho vừa rồi cái kia hai cái người áo đen gọi điện thoại. Không bao lâu, bọn hắn liền một mặt mờ mịt khiêng Cao Phong trở về. Lâm Hoan lúng túng giải thích một chút để bọn hắn trở về nguyên nhân. Sau đó tại Triệu Thanh Nhã yêu cầu xuống. Hắn mở ra Chu Mạn Như gia đình, Mạn Như, tỉnh, Lâm Hoan đi đến cạnh ghế salon nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Mạn Như cánh tay. Đồng thời nhẹ giọng kêu gọi nói, Chu Mạn Như mở mịt mở hai mắt ra, nàng nhìn một chút Lâm Hoan cùng trước đó chưa từng thấy qua Triệu Thanh Nhã. Tiếp lấy nàng lại nhìn một chút gần như toàn thân xích lõa thân thể. À, nghĩ đến trước đó Cao Phong đối với mình làm sự tình về sau. Chu Mạn Như lập tức hét lên, thấy thế, Lâm Hoan vội vàng an ủi, không sao rồi Mạn Như, Cao Phong không có đạt được, hắn đã bị ta khống chế được, trải qua Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã an ủi về sau. Chu Mạn Như rốt cục bình tĩnh lại, đợi đến Chu Mạn Như đổi xong quần áo đi ra, Triệu Thanh Nhã mới nhẹ giọng dò hỏi, ta là Lâm Hoan bằng hữu, đồng thời cũng là một tên cảnh sát. Hiện tại, ngươi có thể giảng một lần Cao Phong gây án trải qua sao? Mặc dù Chu Mạn Như rất kỳ quái Lâm Hoan tại sao có thể có xinh đẹp như vậy cảnh sát bằng hữu. Nhưng nàng hay là chịu đựng nghi hoặc đem trải qua giảng thuật một lần. Cho đến lúc này Lâm Hoan mới biết được, nguyên lai Cao Phong nói dối xưng nghĩ theo Chu Mạn Như xin lỗi. Sau khi vào cửa hắn lại rất là vất vả cần cù cho nàng rót chén nước. Đơn thuần Chu Mạn Như không biết Cao Phong hiểm ác mục đích. Uống xong ly kia tăng thêm xuân dược nước. Chuyện sau đó, Chu Mạn Như liền nhớ không rõ lắm. Ngươi là thế nào cứu được ta? Chu Mạn Như mắt đỏ vành mắt. Nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Đơn giản đem việc trải qua giảng một lần. Đương nhiên, hắn không có lộ ra bản thân biết ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật sự tình. Chỉ là nói hắn học qua mở khóa, đối với hắn giải thích, vô luận là Chu Mạn Như hay là Triệu Thanh Nhã đều không có biểu thị hoài nghi. Nghe hắn giảng xong, Chu Mạn Như cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm Hoan, nếu không phải ngươi, ta khả năng liền nói đến đây nước mắt của nàng lại không nhịn được rớt xuống. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Triệu Thanh Nhã đã đem ly kia còn lại một nửa nước thu thập lại. cái này thuộc về Cao Phong chứng cớ phạm tội, về sau sẽ có đại dụng. Lâm Hoan thở dài, nói ra, hiện tại Cao Phong ngay tại trong nhà của ta, ngươi có muốn hay không gặp một lần hắn? Vừa nghe đến Cao Phong danh tự, Chu Mạn Như ánh mắt chính là biến đổi. Trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, nàng dùng sức chút đầu nói ra, ta muốn gặp hắn. Cao Phong lúc này cũng bị làm tỉnh lại, hắn bị cái kia hai tên người áo đen mang vào về sau. Thất kinh nhìn xem Lâm Hoan, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Bọn hắn là ai? Lâm Hoan cười lạnh nói, bọn hắn là cảnh sát, ngươi bây giờ đã bị bắt, tựa như Triệu Thanh Nhã nói mình là cảnh sát. Lâm Hoan cũng đem cái này hai tên cự long chi ảnh nhân viên hậu cần nói thành cảnh sát. Thứ nhất là vì che giấu bọn hắn chân thực thân phận. Thứ hai cũng là vì dọa một cái Cao Phong. Quả nhiên, sau khi nghe Cao Phong hai chân mềm nhũn, dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Mạn Như, gần như cầu khẩn nói ra. Mạn Như, xem ở hai ta nói qua tình yêu phân thượng, ngươi liền bỏ qua ta một lần đi, ta về sau cũng không dám nữa. Có lẽ là bởi vì Cao Phong cũng không có chân chính đắc thủ nguyên nhân. Lúc này Chu Mạn Như rất là bình tĩnh, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Cao Phong, hỏi, tại sao muốn đối với ta như vậy? Cao Phong lúc này vẫn không quên ngụy biện nói, bởi vì ta yêu ngươi, ta chỉ là quá nghĩ đến ngươi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, được không Mạn Như? Nghe vậy, Lâm Hoan nhịn không được bắt đầu chửi bậy. Ta sát, người anh em này vô sỉ trình độ đơn giản làm người nghe kinh sợ a. Triệu Thanh Nhã nghe cũng là nhíu mày. So với cái này Cao Phong, Lâm Hoan đơn giản chính là thuần khiết đóa hoa trắng rồi. Chu Mạn Như đương nhiên sẽ không bị câu nói này sở lừa gạt. Nàng dùng một loại không biết là chán ghét hay là thất vọng ngữ khí nói ra. Yêu ta, muốn lấy được ta, à Cao Phong, ngươi quả nhiên là đồ cặn bã. Lâm Hoan gật đầu nói ra, không sai, lúc còn trẻ ai không thích qua mấy tên rác rưởi đâu. Uatui.net, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lúng túng cười nói, khụ khụ, ta liền theo cửa nói chuyện, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cao Phong như cũ không cam lòng nói ra. Mạn Như, ta không muốn ngồi tù à, van cầu ngươi tha thứ ta lần này đi, ta van ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà phù phù một tiếng quỳ xuống. Chu Mạn Như lắc đầu, nói ra, ta là không biết tha thứ cho ngươi, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Đừng à, ta không muốn ngồi tù à, ta thật không muốn ngồi tù à. Vừa nghĩ tới về sau muốn tại trong lao ngục vượt qua nhiều năm thời gian, Cao Phong tâm lý triệt để hỏng mất, Triệu Thanh Nhã chán ghét phất phất tay, đem hắn mang đi. Cái kia hai tên người áo đen cũng rất không xem trọng Cao Phong loại cặn bã này. Hiện tại bọn hắn liền thô bạo đem Cao Phong nhấc lên, sau đó cưỡng chế đem nó áp ra ngoài. Bọn hắn vừa đi, Chu Mạn Như liền nói ra, các ngươi cũng đi thôi, ta muốn một người yên tĩnh một hồi. Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã liếc nhau, sau đó lại an ủi Chu Mạn Như vài câu, lúc này mới đi ra ngoài, trở lại nhà trọ của mình. Lâm Hoan nói với Triệu Thanh Nhã, lần này đa tạ ngươi, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là chấp hành long đầu mệnh lệnh thôi. Triệu Thanh Nhã thanh âm vẫn còn có chút lãnh đạm, Lâm Hoan biết nàng khẳng định còn đang vì chuyện ngày đó tức giận, liền nói sang chuyện khác, mất tích án sự tình có tiến triển sao? Nói lên cái này, Triệu Thanh Nhã lông mày lại nhíu lại, còn không có. Lâm Hoan quan tâm mà hỏi, có gì cần ta hỗ trợ sao? Triệu Thanh Nhã sụ mặt nói ra, không cần. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, còn tại ăn dấm đâu? Triệu Thanh Nhã không nói gì, nhìn qua giống như là chấp nhận câu nói này đồng dạng. Cách chương.